Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Cố Vân Tỷ Chơ La. Chu đơn thuần chỉ tò mò, không cảm thấy có gì lạ. Nhưng Phùng Thiến thì khác, cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Cố Vân Tịch, ánh mắt đầy ẩn ý. Nhưng chưa đợi Cố Vân Tịch lên tiếng, Lý Tâm Đồng đã vội nói. Thôi nào, mấy chuyện này đừng hỏi nữa. Cậu cũng đừng nói ra, dù sao cậu cũng là minh tinh, cẩn thận kẻo bị người có ý đồ lợi dụng làm ầm ĩ lên đấy. Cố Vân Tịch khẽ nhíu mày, cảm thấy cô gái này bề ngoài có vẻ vô tư, nhưng thực ra lại rất thông minh. Hơn nữa, nhìn trước mắt mà nói, EQ của cô ấy cũng không thấp chút nào. Cố Vân Tịch bật cười, cái này thì không thể nói cho cậu biết được, nhưng mà, hồi nhỏ tôi cũng có không ít trải nghiệm. Tôi bắt đầu kiếm tiền từ khi mới mười mấy tuổi, vừa đi học vừa đi làm. Tôi từng rửa bát, làm phục vụ, giao hàng, phát tờ rơi, làm chăm sóc khách hàng, gia sư, thậm chí còn làm diễn viên múa. Công việc nào tôi cũng từng thử qua. Lý Tâm Đồng trợn tròn mắt. Thật á, thật chứ. Ha ha ha ha, Lý Tâm Đồng cười lớn. Thật tuyệt, đây mới gọi là cuộc sống. Cứ trải nghiệm nhiều một chút khi còn trẻ, miễn là không làm điều gì có lỗi với bản thân. Không phí hoài thời gian, thì làm gì cũng không quá đáng cả. Mẹ tôi từng nói, trải nghiệm sống càng phong phú thì sau này càng có bản lĩnh, cũng sẽ không dễ bị xã hội làm tổn thương. Vì thế, dù nhà tôi có điều kiện tốt, lại có anh trai cưng chiều, nhưng bà vẫn muốn ta ra ngoài làm thêm từ khi còn nhỏ để tự lập. Là Chu rất ngưỡng mộ kiểu sống như vậy, nhưng nếu bảo cô tự mình thử thì cô lại không dám. Tôi thì không dám đâu. Hơn nữa, gia đình tôi cũng sẽ không cho phép. Họ sợ tôi bị lừa. Cậu mới mười mấy tuổi mà mẹ cậu không sợ cậu bị người ta lừa tình, rồi khóc lóc đòi lấy người ta à? Lý Tâm Đồng chớp mắt vài cái rồi đáp. Mẹ tôi nói, nếu đối phương là người tốt thì sẽ không để tôi u mê như vậy, đến mức sống chết đòi lấy anh ta. Nếu anh ta là người không tốt, thì việc ngăn cản tôi là hoàn toàn đúng đắn. Nếu tôi có khóc lóc đòi cưới, thì đó là vì tôi chưa từng trải sự đời, chưa đủ trưởng thành. Nhưng đến khi lớn lên, tôi sẽ hiểu ra thôi. La Chu, cô thực sự rất tò mò về cách giáo dục của gia đình Lý Tâm Đồng. Vậy, mẹ cậu có nói gì về mẫu bạn trai mà bà muốn cho cậu không? Lý Tâm Đồng cười đáp, chỉ cần tôi thích anh ta cũng thích tôi, hai người có thể chấp nhận được tính cách của nhau và sẵn sàng đi cùng nhau cả đời là được. La Chu chớp mắt, chỉ thế thôi sao, không có yêu cầu gì khác à? Không có. Thế còn gia đình anh ta, mẹ chồng thì sao? Mẹ cậu không lo cậu sẽ gặp phải một bà mẹ chồng khó tính à? Nghe vậy, Lý Tâm Đồng bật cười sảng khoái. Ha ha ha ha, mẹ tôi nói, chỉ cần chồng tôi bảo vệ tôi, thì tôi có thể lấy anh ta. Việc đối phó với mẹ chồng không phải là chuyện của con dâu, mà là chuyện của mẹ vợ. Nếu bà ấy dám bắt nạt tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, mẹ tôi lập tức đến tận nơi. Bất kể mẹ chồng có ngang ngược hay khó tính đến đâu, bà cũng có thể xử lý được hết. La Chu, Cố Vân Tịch, phụt, bà mẹ này đúng là quá đáng yêu mà. Sau khi ăn vặt xong, Lý Tâm Đồng nhanh chóng đi rửa tay, đánh răng. Khi quay lại, cô vỗ trán. Ai nha, nói chuyện lan man quá. Bà nãy rõ ràng chúng ta đang bàn xem huấn luyện viên có đẹp trai hay không mà. Lúc này, Cố Vân Tịch đi tắm rửa rồi trở về. Phùng Thiến từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm xong, Cố Vân Tịch mặc áo ngủ bước ra, trên cổ không có bất kỳ dấu vết nào. Dù sao đây cũng là trường học, Lục Hạo Đình yêu cô như vậy, chắc chắn sẽ không để lại dấu vết gì trên cổ, nếu không thì sẽ rất phiền phức. Cố Vân Tịch lên giường, trong khi Lý Tâm Đồng và La Chu vẫn còn lo lắng về buổi huấn luyện ngày mai. Các cô ấy vốn là tiểu thư được nuông chiều từ bé, làm sao chịu nổi khổ cực đây. Ở một nơi khác, Hoắc Tùng Dã đang khóc giống lên. Hu hu hu hu, mặt tôi đẹp thế này mà bị hủy hoại rồi a a a, cái tên Lục Hạo Đình đó thật quá đáng. Anh ta chỉ chuyên nhắm vào mặt tôi mà đánh. Hoắc Tùng Dã nhìn chằm chằm vào gương, khuôn mặt sưng vù như đầu heo, đau khổ không chịu nổi. Anh ta vội vàng gọi điện cho Lâm Kiêu, anh họ. Tôi bị hủy dung rồi. Hu hu hu, nghe tiếng khóc như quỷ gào sói hú của Hoắc Tùng Dã trong điện thoại, Lâm Kiêu gần như đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh ta vẫn hỏi, sao thế, không phải cậu rất quý trọng gương mặt đó sao? Sao lại bị hủy dung rồi? Hoắc Tùng Giã bực tức nói, còn không phải vì cái tên Lục Hạo Đình đó sao? Hôm nay tôi đến tìm anh ta, nói rằng Cố Vân Tịch là bạn gái của tôi, nhờ anh ta giúp đỡ trong lúc huấn luyện. Tôi còn bảo coi như tôi nợ anh ta một ân tình nữa. Lâm Kiêu, mẹ nó, chạy đến trước mặt người ta mà nói bạn gái của người ta là của cậu, đáng đời cậu bị đánh. Hoắc Tùng Giã vẫn tiếp tục phàn nàn. Anh họ, tôi đã hạ mình đến xin xỏ anh ta, thế mà anh ta vẫn đánh tôi. Tôi còn đặc biệt dặn là đừng đánh vào mặt, vậy mà anh ta chỉ toàn nhắm vào mặt tôi. Hù hù hù, tôi xinh đẹp thế này, giờ lại bị gọi là đầu heo trong trường. Vân Tịch cũng nhìn thấy nữa chứ, tôi mất hết mặt mũi rồi. Lâm Kiêu, anh họ, anh phải bồi thường cho tôi. Lâm Kiêu bối rối, bồi thường, liên quan gì đến tôi chứ? Hoắc Tùng Giã hùng hồn đáp, hừ, tôi bị đánh thê thảm như vậy chẳng phải là vì anh sao? Lâm Kiêu sững sờ, anh và Lục Hạo Đình là kẻ thù, anh ta biết tôi là em họ của anh nên mới ra tay mạnh như vậy. Nếu không phải vì anh, tôi đâu có phải chịu khổ thế này. Hu hu hu, Lâm Kiêu, con mẹ nó, đáng đời nhà cậu, tự đi chọc người ta rồi còn đổ lỗi cho tôi à? Bực bội, Lâm Kiêu hét lớn rồi dập máy cái rụp. Đáng lẽ định nói cho cậu biết sự thật, nhưng thôi, cậu cứ tự cầu phúc đi. Cách chương.